Chương 895, ba cái phiền phức, thượng. Hiện tại xin lỗi, đã muộn, nguyệt chúng ta hiện tại càng cần nữa làm, là bang mì nạ tổ làm ra một cái quyết định, biết không nghe xong ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau. Nạ dạ xỉ cả củ hít một hơi thật sâu, nói ra, xa nhẫn thôn biến thiên, chia rồ hoàn toàn nắm giữ xa nhẫn thôn chính quyền sau đó, liền quyết tâm muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn cạnh tranh một cái lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, chia rồ cái kia lao thái bà càng hy vọng là, nguyệt ngươi có thể đi trước phong quốc chiến trường. Bởi vì chỉ có ngươi ở đây phong quốc chiến trường, chia rồ cái kia lao thái bà mới có một cái cơ hội trả thù, vì nàng đệ đệ hải lão tàng báo thù cho nên nói. Nguyệt, ngươi hiện tại càng cần nữa suy tính, là muốn không muốn trợ giúp mì nạ tổ đánh bại những cái này xa nhận thôn nì dạ, mà không phải chú ý làng xương mù nì dạ phương diện chiến đấu. Lẽ nào ngươi cho rằng, ta còn không biết những cái này làng xương mù nì dạ sao miễn là bọn họ phát hiện thân ngươi nằm ở thủy quốc biên cảnh bên trong, những cái này làng xương mù nì dạ sẽ không có can đảm đến đây xâm phạm chúng ta trận doanh hơn nữa, Nguyệt. Ngươi còn có thể thừa dịp những cái này làng xương mù nì dạ tới đánh lỗ hổng, chiếu ngược bọn họ một quân, không phải sao phải biết, ngay cả ta đều đối với ngươi có 10 phần lòng tin, ngươi không phải làng xương mù nì dạ khắc tinh sao vừa. Nói, nạ dạ xỉ cả cú lại nhìn một chút ủ trí hạ nguyệt tình báo trong tay, tiện đà nói ra, cho nên, nguyệt, ngẫm lại xa nhận thôn phương diện chuyện này đi. Đến cùng muốn hay không lại đi trước phong quốc biên cảnh, liền từ ngươi nói coi là. Nếu như, ngươi thực sự chuẩn bị đi vào chợ giúp Minato, ta có một ít chủ ý có thể giúp được ngươi. Thế nhưng, ta khuyên ngươi chính là không muốn đi trước phong quốc đi, bởi vì ngươi đến cái kia bên trong nói, thật giống như lúc này đây giống nhau, ngược lại sẽ để Minato càng thêm khó xử nô, ta hơi chút suy tính một chút. Nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời, ngay cả kiên định muốn báo thù Uchiha Nguyệt cũng không có trước tiên trả lời. Bởi vì hắn đang quan sát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ truyền lại mà đến tình báo lúc, thực sự phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khổ sở. Không nghi ngờ chút nào, làm xa nhận thôn chính quyền hoàn toàn bị chia rổ nắm giữ về sau, thân là ngũ đại nhận thôn một trong xa nhận thôn là chân tránh bắt đầu đập nồi dìm thuyền, thậm chí đều muốn quăng đi ngũ đại nhận thôn danh hào, liền chuẩn bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội quyết tử chiến một trận mà ở xa nhận thôn từng bước một phản kích phía dưới. Nhức đầu nhất không ai bằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này phong quốc quan chỉ huy tiền tuyến. Lúc trước, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội, ngăn chặn xa nhận thôn nỉ ra tập kích lúc, khả năng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Ngay cả cổ nổ hạ thôn cũng không có dành cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quá nhiều áp lực. Nhưng là, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần đầu tiên xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, thua ở chia rồ lãnh đạo xa nhận thôn nì dạ bộ đội lúc, tình huống liền hoàn toàn trở nên không giống nhau. Giờ này khắc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chỉ có phải đối mặt đến từ chính cổ nổ hạ thôn nội bộ áp lực, càng là ngay cả hắn xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội. Đều hướng hắn bắt đầu làm áp lực. Mọi người đều biết, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội có thể chia làm ba cái phe phái. Một là cổ nổ hạ thôn trợ giúp cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tạp bài quân. Thứ hai chính là ủ trì hạ nguyệt trợ giúp nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tranh thủ được ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Còn như cuối cùng nhất phái hệ, chính là cổ nổ hạ thôn những cái này tiểu gia tộc phái tới bộ đội tiếp viện. Làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất lĩnh ba cái hệ phái cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, có thể áp chế hoàn toàn ở xa nhận thôn phương diện tập kích lúc, ba cái hệ phái nì dạ bộ đội ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ hạ ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng là, làm xa nhận thôn nì dạ bộ đội ở chia rổ dưới sự hướng dẫn, đánh bại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội về sau. Ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ hạ nắm giữ ba cái hệ phái cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, cũng bắt đầu lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, do đó có thể dùng cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội từ bên trong tiểu gia phát hiện mâu thuẫn. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn gặp phải chính là cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội ba cái hệ phái nội bộ mâu thuẫn, tại phía xa cổ nổ hạ thôn trong cao tầng mang đến phiền phức, còn có xa nhận thôn phương đỉ hệ nở cho hắn áp lực. Vô số áp lực đều cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người tới khiêng, coi như là tương lai đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng không khỏi cảm thấy đau đớn. Đồng thời, hiện tại đặt nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ trước mặt liền hai con đường có thể đi. Hoặc là, nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ liền xuất lĩnh mâu thuẫn trở nên gây gắt cổ nổ hạ thôn nhì ra bộ đội, tiếp tục cùng xa nhận thôn liều mạng một cái người chết ta sống. Hoặc là, nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ tiểu kiển thúy buông tha xâm chiếm phong quốc lãnh thổ, trở lại hỏa quốc biên cảnh tiếp tục ngăn cản xa nhận thôn phương diện tiến công. Nhưng là, vô luận là tuyển trạch cái nào một con đường, nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ đều cảm giác có lợi có hại. Cho nên, nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ tự nhiên là yêu cầu giúp cho ủ trì Hà Nguyệt, dù sao cũng là ủ trì Hà Nguyệt để nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ cái kia bên trong tình huống trở nên bể đầu sức chán á. Ngay sau đó ở ủ trì Hà Nguyệt suy tính hồi lâu sau, quyết tâm muốn đi gặp làng sương mù báo thù ủ trì Hà Nguyệt, vẫn kiên trì muốn đi trước phong quốc trợ giúp nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang chuẩn bị đi trước phong quốc, trợ giúp nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ đối kháng xa nhận thôn thời điểm, liền nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể trợ giúp nạ Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ giải quyết dưới mắt hết thẻ phiền phức. Chật, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới nạ giả Sỉ Cả Cụ trên người, nói ra, Sỉ Cả Cụ tiên sinh, đối phó xong đến đây tập kích làng sương mù ní dạ, ta chuẩn bị lại đi phong quốc, bang Mỹ Nạ Tổ quân giải quyết hết tất cả phiền phức ai. Ta liền biết đúng như vậy lại một lần nữa hiểu được củ trí Hà Nguyệt quyết ý, nạ giả Sỉ Cả Cụ không tiếng động thở dài, liền bắt đầu chậm rãi cùng trước mặt ủ trí Hà Nguyệt nói ra, Nguyệt, ta đã sớm biết ta là không khuyên nổi ngươi, cho nên Mỹ Nạ Tổ tình báo đặt ở trên tay. Ngươi, chỉ có thể để cho ngươi quyết định mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự mà thôi. Cuối cùng, ngươi lại để cho Mỹ Nạ Tổ thiếu ngươi một cái ân huệ, vạn bất đắc dĩ với ngươi trở lại thủy quốc biên cảnh. Hủy diệt mất thủy quốc trong làng sương mù. Bất quá, ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây cũng sắp ta kế hoạch nói cho ngươi biết đi Nguyệt, ngươi hiện tại không nên nhìn Mỹ Nạ Tổ ở phong quốc biên cảnh nơi đó có rất nhiều phiền phức phải xử lý, kỳ thực miễn là ngươi chuẩn bị bang Mỹ Nạ Tổ, những cái này đối với Mỹ Nạ Tổ mà nói là phiền toái phiền phức, theo ý của huynh đều không phải phiền phức vừa nói, nạ giả Sỉ Cả Cụ đã hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, tiện đà nói ra, Mỹ Nạ Tổ phải đối mặt phiền phức, đơn giản chính là ba cái mà thôi. Một, chính là hắn xuất lĩnh nhị dạ bộ đội nội bộ mâu thuẫn. Thứ hai, chính là làng dành cho Mỹ Nạ Tổ áp lực. Thứ ba, chính là đến từ chính xa nhận thôn phương diện áp lực. Nhưng là, Nguyệt, Mỹ Nạ Tổ chính mình phải xử lý những phiền phức này, là phi thường khó khăn. Thế nhưng miễn là ngươi đi trước phong quốc biên cảnh ít nhất Mỹ Nạ Tổ hai cái phiền phức có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Ngươi biết cái kia giải quyết dễ dàng hai cái phiền phức là cao y na ho hai cái sao? Nghe được nạ giả Sỉ Cả Cụ câu hỏi, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết nạ giả Sỉ Cả Cụ là ở khảo giáo chính mình trợn, nụ cười tự tin, liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên. Sau đó, ở nạ giả Sỉ Cả Cụ nhìn kỹ phía dưới, Uchiha Nguyệt liền tràn đầy tự tin nói ra, Sỉ Cả Cụ tiên sinh, ngươi sai rồi, không phải hai cái phiền phức có thể bởi vì ta giải quyết dễ dàng, mà là ba cái, miễn là ta đi trước phong quốc, Mỹ Nạ Tổ quân những cái này phiền phức, ta đều có thể giải quyết. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.